Hồi thứ 11, gươm linh bay bướm lấy máu kẻ thù chồng, sang thành bình địa quả thiêu bành gia ổ. Nghe Lầm Thái Thái kể câu chuyện đau thương, Mai Nương Tự Long lấy làm thương cảm, ngậm ngùi tiếc thay cho khách anh hùng họ Lâm vô tình thọ nạn. Bất giác hai người lại nghĩ chính mình đây cũng đang giang hồ bôn tẩu, chỉ vì mối thù nhà nên chẳng khỏi sốt ruột nóng lòng. Mai Nương nói với mẹ con họ Lâm, nếu kẻ thù của Thái Thái và Lâm Thơ Thơ đích danh là Bành Khoát Hải và con y là Chấn Sơn thì chắc chắn tên cường hào ác bá bên Hoa Châu rồi. Anh em tôi cũng đang tìm nó để hỏi tội giết người ở bên Khương Gia Thôn. Chi bằng chúng ta cùng đi và sẽ nhường cho Thái Thái cùng Thơ Thơ mồi gan tặc đạo. Lâm Thái Thái mừng rỡ nói mấy lời cảm ơn. Sáng hôm sau bốn người lên ngựa dông ruổi sang Hoa Châu. Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Cam Tử Long hỏi chủ quán, từ đây đến Bành Gia Trại còn bao nhiêu xa, tiên sinh làm ơn chỉ dùng. Ra lối Tây Môn chừng 5 dặm sẽ tới trại của họ Bành. Tràng chủ là người có thế lực nên ở đây ai cũng biết tiếng. Tử Long mỉm cười, chính vì đại danh của Bành Trang nên tôi mới tới đây xin ý kiến. Nói đoạn chàng sai Tủ Bảo thắng ngựa ra khỏi Tây Môn qua Châu, thẳng đường đến Bành Gia Ổ, nhận xét địa thế rồi mới trở về. Lã Mai Nương hỏi, sư huynh thăm dò địa thế thấy những gì? Tường cao hào sâu, tướng môn đều có vọng lâu trắng đinh canh phòng nghiêm cẩn, chung quanh không có thôn xóm nào cả, ta có thể đánh vào ban ngày. Lâm Thái Thái ngạc nhiên, đánh ban ngày sao lại không đánh ban đêm có lợi hơn? Chúng nó sẽ nghi ngờ, không hiểu ta có bao nhiêu người. Lã Mai Nương nói, Cam sư huynh có lẽ nói đúng đó bá mẫu. Dù ta có đánh đêm chăng nữa, chỉ trong chốc lát chúng sẽ biết ta có bao nhiêu người. Mà trái lại ta sẽ bất lợi vì không rõ họ nhiều hay ít người. Bành tặc đã biết rõ mặt bá mẫu và Lâm Thơ Thơ, cũng như không lạ gì Cam sư huynh và tiểu nữ. Khi ta nhập trang, dĩ nhiên chúng biết là ta đã theo dõi sau vụ Thiên Sơn Tự bên Túc Kỳ Châu, thà rằng ta đánh ngay ban ngày còn hơn. Vì có mối thù, lão bá mẫu và Lâm Thơ Thơ đảm nhiệm việc đánh bắt Bành lão tặc. Ngoại giả xin mặt Cam sư huynh và tiểu nữ cán đáng. Lâm Hồng Vân nghe Lã Mai Nương suy luận một hồi, bèn nói với mẹ, con đồng ý với Song Hiệp ở điểm đánh Bàn Gia Ổ lúc Thanh Thiên Bạch Nhật, bây giờ chỉ còn một điểm dự tính vào trang trại như thế nào. Lâm Thái Thái cười, tất cả là bốn người, mà ba người đồng ý về việc đánh ban ngày, lẽ cố nhiên thiểu số sẽ phải theo đa số, vậy dự tính vào trang như thế nào? Cam Tử Long nói, ta chia ra làm ba đạo, nhập ba cửa khác nhau. Lâm Thái Thái và Hồng Vân Thơ Thơ vào chính bắc, xưng là nữ mãi võ, xin vào trang để biểu diễn. Bành Khoát Hải vốn là tên hiếu sắc, nghe nói có thiếu nữ kiều diễm xin biểu diễn, tất phải mời ngay. Như vậy nhị vị đỡ mất công tìm kẻ thù, hãy gặp là ra tay liền. Sư muội vào Đông Môn tùy cơ ứng biến, và mục tiêu là khu trung tâm. Còn Tiểu Điệt xin đảm nhiệm Tây Môn, và cũng sẽ đánh thóc vào giữa trại. Như vậy ta có thể chia chúng ra mà đánh, mà vẫn tiếp cứu được lẫn nhau. Có vị nào phản đối dự tính này hay không? Lã Mai Nương mỉm cười sau khi thấy mẹ con Lâm gia yên lặng. Tiểu muội ưng thuận kế hoạch đó. Lâm Hồng Vân nói, mù kế hoàng sao được, chừng nào sẽ khởi sự? Cam Tử Long đáp, đầu giờ ngọ ngày mai. Nói về Bành Khoát Hại chạy thẳng một mạch, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, đi riết ngày đêm về đến Hoa Châu. Bành Chấn Sơn thấy cha về, ngạc nhiên hỏi, con tưởng phụ thân ăn hòa thượng. Ta cũng muốn như vậy, nhưng trời không cho, pháp quan tịch rồi còn đâu nữa. Ủa, sao lại như vậy? Nàng kể lại trận đánh Thiên Sơn Tự cho Chấn Sơn nghe. Chấn Sơn nói, nếu vậy, hai đứa trai gái ấy, bản Quát Hải phì cười, chớ gì nữa, chúng vào nổi địa huyệt Thiên Sơn Tự, hạ sát pháp quan sư trưởng, Trì Khách Tăng, Trấn Vương và ba danh thủ trong chùa thì cũng đã nằm cả trong đó rồi.

thì thấy vật gì rớt quịch phía sau, nên nhảy lánh sang một bên đưa mắt nhìn. Y giật mình khi nhận ra tử thi của Chấn Sơn. Thảo nào, y đợi mãi và lấy làm ngạc nhiên không thấy Chấn Sơn tới tiếp cứu. Thì ra con trai y đã bị đối phương sát hại rồi. Y còn sợ hãi hơn nữa khi nhận ra thanh niên đứng trên nóc nhà và thiếu nữ đang giao chiến với Tiêu thị chính là đôi nam nữ đã phá cả Thiên Sơn tự. Với cặp thanh niên bản lãnh tuyệt luân ấy, Bành Gia Ổ có lẽ cũng theo gót Thiên Sơn tự mất. Nghĩ đến đây, Bành Khoác Hải bủng rủng cả chân tay, trong khi cặp hổ đầu câu của Cầm Đại Nương tung hoành thật dữ dội. Tiếng kêu ai oán đau đớn của Tiêu thị khi bị Mai Nương chém cục cánh tay khiến Bành Khoác Hải càng bối rối hơn. Tiêu thị đã bị loại khỏi vòng chiến, do đó lực lượng chiến đấu của Bành Gia Ổ cũng đã bị tiêu tan. Chấn Sơn bị tán mạng, Tiêu thị vừa bị chém cục tay, Sử Huyền Cô và Thúy Linh lại đi vắng, cùng vượng trúng phi đao của địch, loại khỏi vòng chiến. Nếu còn đầy đủ cả ngần ấy người chống chọi với cặp thanh niên nam nữ kia, vị tắc đã đem lại phần thắng, huống hồ chỉ còn có hai người. Càng nghĩ càng sợ, tứ chi bãi hoại, Bành Khoác Hải trước mắt, sau lưng muốn tìm đường tẩu thoát. Biết vậy, Cầm Đại Nương trổ toàn lực áp tới đánh tới tấp, cặp hổ đầu cầu hoa lên vù vù, nào đâm nào chém không ngớt. Bành Khoác Hải lùi dần, chẳng ngờ trong khi lo sợ, hoảng hốt, y lùi gần chỗ Lâm Hồng Vân lúc nào không hay. Thấy kẻ thù vô ý tới gần, Hồng Vân thừa dịp thích luôn một mũi kiếm trúng bả vai tả của lão tặc. Bành Khoác Hải đau quá, trùng tay đao bị luôn một lát hổ đầu câu trúng bắp vế, máu phun lên láng. Bành tặc lão đảo nghiến răng, định thâu hết tàn lực lao nhanh đao về phía mặt địch thủ, thì Cầm Đại Nương đã áp tới, hạ luôn một nhát hổ đầu câu, chém cục chân của ác tặc. Họ Cầm khoái chí: "Bành tặc, ngươi còn nhớ đã sát hại phù quân ta như thế nào hay không?" Khoác Hải rên xiết té ngửa ra sân. Bọn Trăng Đinh xông tới liều mạng định vây chặt lấy họ Cầm, nhưng Lã Mai Nương hoa kiếm chặn đánh, chém cục luôn 7-8 ngọn giáo. "Bày muốn mất thủ cấp thì cứ vào đây." Trăng Đinh sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Cầm Đại Nương rảnh tay chém luôn nhát nữa, thủ cấp Bành tặc văng ra xa lăn lông lóc trên nền gạch. Trả được thù chồng, Cầm Đại Nương lấy làm há dạ, quay sau nhìn thấy trận của Hồng Vân. Vừa lúc Trần Bá Hoàng đã bỏ chạy, Hồng Vân đuổi theo lia một kiếm xả vai, Bá Hoàng lăn ra sân hết thở. Lúc đó Mai Nương cũng đã bắt bọn Trang Đinh và gia nhân Bành Gia Ổ tụ họp tất cả ở trong sân trước đại sảnh. Không kể các tên bị tử thương, tổng cộng có 61 người. Hỏi đến Tiêu thị và Cung Vượng thì hai người đã lẩn trốn lúc nào không biết. Lã Mai Nương bảo Lâm Hồng Vân: "Thơ thơ, hãy đứng ngoài này coi chừng bọn chúng, Thái Thái và chúng tôi vào hậu đường để kiểm soát coi sao." Dứt lời, Song Hiệp cùng Lâm Thái Thái đi thẳng vào sảnh đường. Ba người lục soát khắp mọi phòng, tới phòng của Bành Khoác Hải, Càm Tử Long mở rương thấy đầy vàng bạc châu báu, không thiếu một thứ gì. Ngay ở lớp trên có một bọc lụa đầy, đựng độ 10 nén bạc và một số vàng. Lã Mai Nương nói: "Chắc cái bọc này là của vợ chồng Phùng Nguyên Thành đây." Tử Long lật đi lật lại, thấy góc chiếc khăn bọc có thêu chữ Phùng, Kiểu Triện. "Đúng rồi, có dấu chữ Phùng trên khăn tay này đây." Ba người bèn kiếm mấy vuông vải đầy, chia của cải ra trong rương thành 4 gói, buộc lại chặt chẽ. Tử Long nói: "Bỏ những của này lại đây thì cũng uổng, chi bằng bọn ta dùng làm hành hiệp còn hơn." Sang tới phòng của Trần Bá Hoàng và Cung Vượng, Tử Long lục mấy bọc hành lý, thấy có tờ công văn bèn mở ra xem. Thì ra là tờ giấy thông hành yêu cầu các quan triều đình giúp phương tiện cho Trần Bá Hoàng và Cung Vượng nếu cần. Tờ thứ hai là chương trình hành động cho ban mật vụ đã vạch sẵn cho các nhân viên thuộc hạ. Hai tờ này đều có dấu của Thị Lan Bộ Dũng Cát. Tờ thứ ba là bức thư của Thiết Diện Hổ gửi lên cho Bột Dũng Cát, yêu cầu giúp đỡ kiếm hộ thanh niên họ Cam. Tử Long cất ba tờ giấy đó vào túi, tiếp tục lục soát các thứ khác.